Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể thấy, muốn bước qua bước ngoặt đó, khó khăn đến nhường nào. Thấy Vương Huyền trở về, Diệp Niếp Niếp đương nhiên vô cùng vui mừng, cũng không hỏi nhiều về kết quả chuyến đi của sư tôn. Đùa gì thế, sư tôn tự mình xuất thủ, những thái cổ hoàng tộc kia của Vạn Long Sào làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Nhân tộc tối cường thí luyện cổ lộ đã kết thúc, đến khi Si Nhất Chân Lộ mở ra còn một khoảng thời gian, ngươi chuẩn bị thế nào? Vương Huyền hỏi thăm. Diệp Niếp Niếp đã là vô địch trên nhân tộc tối cường thí luyện cổ lộ, con đường này đối với nàng mà nói tự nhiên không còn nhiều tác dụng, chỉ có chờ đến Duy Nhất Chân Lộ mở ra tại chín tòa đế quan cùng các thiên kiêu dị tộc tranh tài mới có thể khiến nàng lại một lần nữa bay nhanh tiến bộ. Vẫn xin sư tôn chỉ điểm. Diệp Niếp Niếp suy nghĩ một chút đáp, đối với nàng mà nói, cái gì nhân tộc tối cường thí luyện cổ lộ kỳ thực không quan trọng, thậm chí cả Duy Nhất Chân Lộ nàng cũng chưa từng để vào lòng. Nàng rất rõ ràng, trên đời này chỉ có ở bên cạnh sư tôn mới thực sự là thánh địa tu luyện. Nếu có thể ngày ngày nghe sư tôn giảng đạo thì quý giá hơn bất kỳ lịch luyện nào, bất kỳ cơ duyên vô thượng nào. Tiếp theo là đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, việc này không vội, cần có thời gian để tích lũy. Vậy thì cùng ta về bắt đầu đi, Vương Huyền nói. Diệp Niếp Niếp đã trải qua đủ lịch luyện, đã xông pha nhân tộc tối cường thí luyện cổ lộ, không cần thêm lịch luyện nữa. Ngược lại, dừng lại ở thời điểm này, hoàn thiện đạo và pháp của bản thân, đối với Diệp Niếp Niếp mà nói, mới là chuyện trọng yếu hơn. Đặc biệt là thôn thiên ma công, đó chính là then chốt để Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế trong kiếp này. Còn về Duy Nhất Chân Lộ, không cần lo lắng, chỉ cần lưu danh, chờ đến khi con đường này mở ra, bất kể ở đâu, đều có thể lập tức đến. Lạ, sư tôn. Diệp Niếp Niếp vui mừng gật đầu, chỉ có trải qua sát phạt mới hiểu được sự chân quý của cuộc sống bình thường. Nếu có thể, nàng nguyện vẫn là cô gái nhỏ vô ưu vô lo, cùng ca ca và sư tôn ở bên nhau. Cái gì trở thành thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc đương đại, cái gì quét ngang nhân tộc tối cường thí luyện cổ lộ, cái gì tài năng xuất chúng, tất cả đều không quan trọng. Nhưng hiện thực tàn khốc, nàng không thể không bước vào hành trình, không ngừng tiến lên trong biển máu. Có lẽ, chỉ có ở bên cạnh sư tôn, nàng mới có thể tìm được sự bình yên, nhưng cũng chỉ là sự bình yên ngắn ngủi. Vương Huyền mang theo Diệp Niếp Niếp và Lục Nhĩ Mi Hầu lên đường về, lúc đi mất không ít năm, trở về thì không cần phiền phức như vậy. Với thực lực hiện tại của Vương Huyền, dùng tế đàn ngũ sắc xuyên qua hư không, chỉ trong vài năm đã trở lại Bắc Đẩu tinh vực. Vừa đi là nhiều năm, trở về đã cảnh còn người mất. Bắc Đẩu bây giờ thế hệ trẻ đã lại một lần nữa nổi lên, ngay cả thánh điện trong mấy năm nay cũng có nơi suy tàn trở thành dĩ vã. Vẫn không thay đổi là trong Bắc Đẩu tinh vực vẫn có 6 đại sinh mệnh cấm khu, hàng cổ trường tồn. Không, chính xác mà nói, trong Bắc Đẩu tinh vực bây giờ hẳn là có 7 đại sinh mệnh cấm khu. Mấy năm nay Nhân Ma lão tổ vẫn tọa trấn hoang cổ cấm khu, khiến cho sinh mệnh cấm khu càng thêm danh bất hư truyền. Đón Vương Huyền và những người khác trở về, Nhân Ma lão tổ đương nhiên rất vui mừng, nhất là khi nhìn thấy con chuẩn đế long kia. Một bữa tiệc vạn long yến long trọng được tổ chức, dù chỉ có ít người nhưng cũng khiến cho hoang cổ cấm khu yên tĩnh bấy lâu nay thêm phần sinh động. Mấy người ăn uống no say, nguyên liệu nấu ăn là chuẩn đế long, có thể nói là hiếm thấy trên đời, thịt ngon vô cùng. Nếu để người khác biết hoang cổ cấm địa lúc này đang diễn ra một bữa tiệc thao thiết như vậy, chắc chắn sẽ sợ hãi. Đây chính là chuẩn đế long, người thường sao có thể ăn. Vương Huyền và những người khác không những ăn mà còn nói là ngon tuyệt. Sư tôn, vì sao Đông Phương Gia Gia không tham gia thử luyện cổ lộ nhân tộc tối cường? Ngài ấy chẳng lẽ không muốn đặt chân con đường duy nhất ấy sao? Diệp Niếp Niếp tò mò hỏi. Vạn Long Yến đã khép lại, hoang cổ cấm khu lại lần nữa trở về với sự tĩnh lặng. Nhưng dưới vẻ tĩnh lặng ấy, mỗi người đều đang nỗ lực tu luyện, lắng động nội lực. Chỉ là, đối với những người đã đạt đến cảnh giới của Vương Huyền, muốn tiến thêm một bước không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là cần sự tích lũy lâu dài. Và lúc này, Diệp Niếp Niếp nêu lên thắc mắc của mình. Theo nàng thấy, Nhân Ma lão tổ tuyệt đối là cường giả đứng đầu đương đại. Từ rất lâu về trước, Nhân Ma lão tổ đã một mình đạp bằng Vạn Long Sào, khiến thái cổ hoàng tộc khiếp sợ. Cũng chính nhờ sự tồn tại của Nhân Ma lão tổ, danh tiếng của sinh mệnh cấm khu, hoang cổ cấm địa mới xứng đáng với thực lực. Đặc biệt là sau khi trở về từ lần này, thực lực của nàng đã thay đổi long trời lở đất, càng khiến nàng cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn của Nhân Ma lão tổ. Vì vậy, nàng mới tò mò, vì sao một cường giả như Nhân Ma lão tổ lại không đặt chân vào thử luyện cổ lộ nhân tộc tối cường. Theo nàng nghĩ, nếu Nhân Ma lão tổ tham gia, nhất định sẽ quét ngang mọi đối thủ, danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất đương đại nhân tộc của nàng e rằng sẽ phải nhường lại cho người khác. Đường đời đâu chỉ có một con đường, không phải cứ đặt chân vào cổ lộ, trở thành chí cường là nhất định có thể chứng đạo thành đế. Thực tế, cho dù đi đến cuối cùng con đường duy nhất, đạt được tạo hóa nghịch thiên, cũng không chắc có thể chứng đạo thành đế. Vương Huyền đáp, nói đúng ra, Nhân Ma lão tổ không phải không thể, mà là không muốn, hoặc là nói, nài ấy khinh thường thử luyện cổ lộ nhân tộc tối cường. Nhân Ma lão tổ vốn đang đi trên một con đường siêu phàm, việc có đặt chân vào thử luyện cổ lộ nhân tộc tối cường hay không, vốn không có ý nghĩa gì lớn. Có lẽ, chỉ khi con đường duy nhất ấy có nhiều thiên kiêu giao tranh, Nhân Ma lão tổ mới thấy hứng thú. Theo lời sư tôn, con đường duy nhất ấy đối với những người chí cường chẳng phải vô nghĩa sao? Diệp Nhiếp Nhiếp hiếu kỳ hỏi, truyền thuyết rằng, khi cơ hội chứng đạo thành đế xuất hiện, con đường duy nhất ấy sẽ mở ra, chư thiên vạn giới thiên kiêu sẽ cùng nhau tranh đấu nơi đây, chỉ có một người có thể đánh bại tất cả, bước lên đỉnh cao, cuối cùng chứng đạo thành đế, thống trị thiên hạ. Đó là ý nghĩa tồn tại của con đường duy nhất ấy. Vô số cổ hoàng và đại đế đều từng ghi danh trên con đường này, nhưng trong lời sư tôn nàng lại chẳng hề đề cập đến con đường duy nhất ấy. Bất kể là sư tôn của nàng hay là Nhân Ma lão tổ, thậm chí đều chưa từng ghi danh trên con đường ấy. Con đường duy nhất ấy quả thật có vô số thiên kiêu tranh đấu, phô diễn tài năng giữa muôn vàn thiên kiêu chư thiên vạn giới, đương nhiên có thể chứng minh sự ưu tú của bản thân. Những thiên kiêu ưu tú như vậy, đương đại đã vô địch, tỷ lệ chứng đạo thành đế đương nhiên rất lớn, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Có thể hay không chứng đạo thành đế, kỳ thực không phải xem ngươi có mạnh hay không, mà là xem ngươi có thể hay không đi đến cuối cùng con đường đạo của mình. Vương Huyền cười nói, Diệp Nhiếp Nhiếp nói không sai, vô số cổ hoàng và đại đế đều từng đi qua con đường duy nhất ấy, nhưng họ không nhất thiết đi đến cuối cùng, không phải không thể, mà là không cần thiết. Khi đi đến cuối cùng một con đường, họ đã là đại đế, thống trị thiên hạ. Giống như tương lai, khi thời đại hoàng kim rực rỡ đến, vô số thiên kiêu xuất chúng xuất hiện, càng có vô số đệ tử xuất hiện, không hề phóng đại. Đó là thời đại rực rỡ nhất, đủ loại thiên kiêu, thậm chí còn khủng bố hơn cả thời đại này. Nhưng chính trong bối cảnh nhiều thiên kiêu xuất hiện liên tiếp như vậy, cuối cùng chứng đạo thành đế lại là Kim Ô Đại Đế không mấy tiếng tăm. Trong đời đó, Kim Ô Đại Đế có thiên phú cao nhất, có thực lực mạnh nhất, hiển nhiên là không, chẳng cần nói đến những điều khác. Cho dù Kim Ô Đại Đế chứng đạo thành đế, khi đối mặt với Diệp Thiên Đế vẫn không có chút uy thế nào. Vì vậy, đối với ngài ấy và Nhân Ma lão tổ mà nói, con đường duy nhất ấy chỉ là hơi có chút thú vị mà thôi. Sư tôn, con hiểu rồi, nếu có thể hoàn thiện công pháp tự sáng tạo, căn bản không cần đặt chân vào con đường duy nhất ấy. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, nàng nêu ra thắc mắc ban nãy là bởi vì có chút bối rối về con đường mình muốn đi trong tương lai, không phải là nàng đã mất phương hướng. Ngược lại, nàng từ lâu đã có phương hướng, chỉ là khi bước đi trên con đường này, nàng luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Rốt cuộc, mục tiêu của nàng từ trước đến nay không phải là chứng đạo thành đế. Vương Huyền nhẹ gật đầu, Diệp Nhiếp Nhiếp nói không sai, việc hắn để Diệp Nhiếp Nhiếp tiến vào thử luyện cổ lộ nhân tộc tối cường cũng chính là vì lý do này. Không phải muốn Diệp Nhiếp Nhiếp thực sự trở thành thiên kiêu đệ nhất đương đại nhân tộc, mà là để thử luyện cổ lộ nhân tộc tối cường giúp Diệp Nhiếp Nhiếp hoàn thiện bản thân. Chẳng hạn như Thiên Tôn Khổ Hải và hành tinh cổ xưa kia, đã giúp Diệp Nhiếp Nhiếp ngộ đạo, sáng tạo ra pháp môn vô địch, đặt chân vào lĩnh vực cấm kỵ. Không cần lo lắng, chỉ cần cứ bước đi trên con đường của mình là được. Tiếp theo, ta sẽ hàng ngày truyền đạo cho con. Vương Huyền nói, hắn nhìn ra sự do dự của Diệp Nhiếp Nhiếp, nếu không có sư tôn như hắn, cho dù là Ngoa Nhân Đại Đế tài năng xuất chúng cũng sẽ chìm đắm một thời gian. Đây là giai đoạn cần phải trải qua trong tu luyện, từ chìm đắm đến khám phá, thấy được chân lý, kiên định con đường của mình. Điều này tự nó là một loại thăng hoa. Nhưng có hắn làm sư tôn, Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên không cần trải qua sự chìm đắm nó. Tự có hắn chỉ dẫn phương hướng cho nàng. Không chỉ Diệp Nhiếp Nhiếp bắt đầu nghe Vương Huyền truyền đạo, ngay cả Nhân Ma lão tổ và Lục Nhĩ Mi hầu cũng mỗi ngày nghe Vương Huyền truyền đạo. Cho dù đã nghe vô số lần, nhưng khi lại được nghe Vương Huyền truyền đạo, trong lòng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vẫn tràn đầy sự rung động. Đó là âm thanh của đại đạo, giống như là luồng âm thanh đầu tiên khi thiên địa mới khai mở, khiến họ thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Họ nghe cùng một bài giảng đạo, nhưng sự cảm ngộ lại khác nhau. Tất cả đều thẳng hướng đến bản tâm của họ, màn sương mê hoặc tan biến. Trước mắt họ là con đường tu tiên sáng tỏ, chỉ cần kiên trì bước đi, đắc đạo thành tiên chẳng còn xa vời. Từ xưa đến nay, chướng ngại lớn nhất trên con đường chứng đạo thành đế là gì? Là thiên phú, là hộ tính, là thể chất, hay là lực chiến vượt xa người thường. Những yếu tố ấy tất nhiên vô cùng quan trọng, nhưng thứ giam cầm biết bao người, khiến họ cả đời không thể tiến thêm bước nào, lại chính là sự lĩnh ngộ về bản thân. Diệp Nhiếp Nhiếp được xưng là kinh tài tuyệt diễm, bởi nàng sớm đã sáng tạo ra pháp môn độc nhất vô nhị, tiến vào cấm kỵ chi cảnh. Từ khi đạt tới cảnh giới ấy, chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp có đủ thời gian tu luyện, xác suất chứng đạo thành đế sẽ vô cùng cao. Từ xưa đến nay, người có thể như Diệp Nhiếp Nhiếp chưa bước vào cảnh giới chuẩn đế mà đã sáng tạo ra pháp môn riêng, quả thực hiếm như Phượng Hoàng, nhưng truyền đạo của Vương Huyền lại thần kỳ như thế, có thể chỉ rõ con đường tu tiên cho người khác, thậm chí giúp họ đột phá ngưỡng cửa, minh ngộ đạo của chính mình, sáng tạo pháp môn độc nhất, bước vào cấm kỵ chi cảnh, vốn là khó khăn vô cùng, nhưng nếu được nghe Vương Huyền truyền đạo, việc này lại trở nên dễ dàng đến không ngờ. Một lần không được, thì nghe nhiều lần, nghe nhiều tự nhiên sẽ hiểu thấu đáo, hóa phép màu từ sự tầm thường. Truyền đạo của Vương Huyền quả thực có hiệu quả thần kỳ đến khó tin, bởi vì mỗi lần truyền đạo, bản thân hắn cũng sẽ thu hoạch gấp 10 lần, không chút tốn hao. Ví như Diệp Niếp Niếp sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, Vương Huyền vẫn có thể thu hoạch gấp 10 lần. Nói cách khác, lĩnh ngộ của Vương Huyền về Thôn Thiên Ma Công gấp 10 lần so với Diệp Niếp Niếp. Vì vậy, chỉ cần chỉ điểm Diệp Niếp Niếp một chút, cũng đủ giúp nàng tiến bộ vượt bậc, cảnh giới bị chững lại, lâu ngày không thể đột phá. Ở Hương Huyền, đó là điều không tưởng. Thời gian trôi chảy, trăm năm thoát cái đã qua, trăm năm này, đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, là thời gian tu luyện vô cùng quan trọng. Sau hơn trăm năm tu luyện, tu vi của Nhân Ma lão gia tử càng ngày càng thâm sâu khó lường, chỉ còn cách chuẩn đế cửu trọng thiên một bước ngắn, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tiến bộ thần tốc. Vốn dĩ tộc này đã có thiên phú dị bẩm, lại được nghe Vương Huyền truyền đạo mỗi ngày, muốn chậm cũng khó. Chỉ trăm năm ngắn ngủi, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở thành một vị đại thánh, tốc độ tu luyện ấy quả thực kinh người. Tính ra thì sau khi trở thành đệ tử của Vương Huyền, Lục Nhĩ Mi Hầu mới tu luyện hơn 120 năm, hơn 120 năm, từ cảnh giới đạo cung bí cảnh thẳng tiến đến đại thánh, tốc độ tu luyện như vậy từ xưa đến nay vô cùng hiếm thấy. Nhưng trong mắt Nhân Ma lão gia tử và những người khác, tốc độ tu luyện ấy lại là chuyện bình thường. Diệp Nhiếp Nhiếp cảm thấy, nếu trước kia nàng được nghe sư tôn truyền đạo mỗi ngày, tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn nữa. Trăm năm qua, Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên không hề không có tiến bộ, thực tế nàng sớm đã có thể đột phá. Lý do không đột phá chủ yếu là vì nàng đang ngộ đạo, hoàn thiện pháp môn độc nhất của mình, đang tích lũy tu vi. Dù vậy, đến hôm nay sau trăm năm, nàng cũng đã đạt tới cực hạn, bước vào giai đoạn khó mà đột phá. Đột phá vào cảnh giới chuẩn đế, tiểu nha đầu sẽ chính thức bay cao. Thời đại này không ai có thể tranh tài với nàng, Nhân Ma lão gia tử nói. Có thể thấy, khi nói những lời này, trên mặt Nhân Ma lão gia tử vừa có niềm vui mừng, vừa có chút lo lắng. Tu luyện đồng thời thái âm và thái dương, ông đã bước chân lên con đường siêu phàm, xác suất chứng đạo thành đế vô cùng cao. Nhưng trong trăm năm qua, chứng kiến Diệp Niếp Niếp trưởng thành, ông lại bỗng dưng thiếu tự tin, cho rằng cơ hội của mình trong đời này không còn lớn. Đừng xem Diệp Niếp Niếp mới vừa đột phá, nhưng ông rất rõ ràng Diệp Niếp Niếp kinh tài tuyệt diễm đến mức nào, pháp môn độc nhất vô nhị ấy đã được hoàn thiện đến trình độ cực cao, dù so với đế kinh cũng không chênh lệch là mấy. Cảnh giới chuẩn đế đối với người khác là bước nhảy vọt, nhưng đối với Diệp Niếp Niếp chỉ là bước đi trên con đường đại đạo mà thôi. Không sao, chư đế cũng vậy, dù có khó khăn nhưng không phải là không thể, huống chi cũng không phải không có những cách khác. Vương Huyền nói, thông thường một thời đại chỉ có thể có một vị đại đế, điều này dễ hiểu, bởi vì thiên tâm ấn ký chỉ có một, nhưng nhiều vị đại đế cùng tồn tại một thời đại cũng không phải là điều hoàn toàn không thể. Thời đại thần thoại đã từng xảy ra, tuy nhiên dù nhiều vị đại đế cùng tồn tại một thời đại, tác dụng cũng không lớn. Đại đế dù có mạnh đến đâu, thọ nguyên vẫn hữu hạn, muốn trường tồn không nhất thiết phải thành tiên. Theo hắn biết, vẫn còn những cách khác có thể trường sinh bất tử. Đồng thời, thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp đã giáng xuống, nàng cố ý chọn một nơi hoang vu ở biên giới vũ trụ để độ kiếp, không còn cách nào khác. Thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp quả thực khủng khiếp, một khi giáng xuống thậm chí có thể khiến cả một tinh vực sụp đổ. Tuy nhiên, dù thiên kiếp vô cùng khủng khiếp, nhưng Diệp Niếp Niếp lại càng thêm kinh người, vẫn vô cùng mạnh mẽ trong thiên kiếp. Ta cũng sắp đến lúc độ kiếp rồi. Nhìn Diệp Niếp Niếp đang độ kiếp, Vương Huyền tự lẩm bẩm, vì tu luyện Thôn Thiên Ma Công bị thiên đạo ghét bỏ, kiếp nạn của Diệp Niếp Niếp từ trước đến nay đều kinh khủng vô cùng. So với kiếp nạn năm xưa của con rồng già ở Vạn Long Sảo, kiếp nạn của nàng hiện giờ quả thực không thể so sánh. Nhưng Diệp Niếp Niếp, người đã sáng tạo ra pháp thuật vô địch của riêng mình, hoàn thiện Thôn Thiên Ma Công, quả thực đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Trên biển lôi khủng khiếp vô biên ấy, nàng như tiên nữ giáng trần, từng bước đạp lên thân long, nên đón thiên kiếp, trong nháy mắt che lấp cả trời đất. Cho dù là lôi kiếp kinh thiên động địa, hay hình tượng sấm sét hóa thành người, cũng không thể ngăn cản bước chân tiến lên của nàng. Dù cho thiếu niên đại đế hiển linh, bất tử dược tỏa ra ánh sáng tiên quang vô lượng, cũng chỉ khiến nàng chững lại một chút mà thôi. Nàng mạnh mẽ thăng thiên, với tư thái vô địch tuyệt thế, phá tán biển lôi vô biên, cận lợi vượt qua kiếp nạn này. Từ ngày này trở đi, Diệp Niếp Niếp đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, trở thành cường giả đứng đầu đương thời. Trong trăm năm yên tĩnh tu luyện của nàng, đại thế hoàng kim càng thêm rực rỡ, vô số thiên kiêu nổi dậy, danh chấn muôn vàn tinh vực. Trên con đường thử thách tối cường của nhân tộc, nàng vẫn là thi kiêu lộng lẫy nhất, sáng tạo ra biết bao kỳ tích, không ai có thể phá vỡ. Nhưng giữa chư thiên vạn tộc, cũng có những thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện, họ cũng tạo nên những truyền thuyết không tưởng. Nhiều người cho rằng Diệp Nhiếp Nhiếp không phải vô địch. Trong đại thế hoàng kim này, nhiều yêu nghiệt hoành hành, nàng vẫn còn đối thủ. Đặc biệt là trong trăm năm yên tĩnh tu luyện của nàng, nhiều thiên kiêu dị tộc xuất hiện. Nghe nói cường giả nhất đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng giờ đây, ai cũng không hay biết, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Tất cả thiên kiêu đương thời sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau khi đột phá, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có biểu hiện gì phấn khởi. Tựa như đó là chuyện đương nhiên. Với nàng mà nói, đó quả thực không phải chuyện gì khó khăn. So với sư tôn của mình, nàng còn kém xa lắm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay vi sư cũng tới độ kiếp. Vương Huyền cười nói, Diệp Nhiếp Nhiếp đột phá, thu hoạch gấp 10 lần. Dựa theo phán đoán của hắn, độ kiếp lúc này đã có 100% tự tin. Dưới sự chứng kiến của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, Vương Huyền bước tới vùng biên hoang vũ trụ, hoàn toàn buông bỏ sự kìm nén của bản thân. Trong nháy mắt, khí tức một ngạt vô cùng hiện lên giữa trời đất. Khí tức khủng khiếp này, ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp và Nhân Ma lão tổ cũng phải thầm kinh hãi. Lục Nhĩ Mi hầu càng toàn thân dựng lông, dường như cảm nhận được thứ gì cực kỳ khủng khiếp, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Cái này, đây là thiên kiếp của sư tôn sao? Sao lại khủng khiếp như vậy? Đây là muốn diệt thế sao? Lục Nhĩ Mi hầu khó tin nói. Không trách nàng kinh hãi như vậy, thiên kiếp chưa buông xuống, chỉ riêng khí tức đã đè nặng nàng đến mức khó thở. Thiên kiếp này lại khủng khiếp hơn ta gấp 10 lần, trên đời này làm sao còn có thiên kiếp mạnh mẽ như vậy? Diệp Niếp Niếp thốt lên. Nàng từng nghe sư tôn nói, vì tu luyện thôn thiên ma công khiến trời nổi giận, bị thiên đạo ghét bỏ, nên thiên kiếp của nàng mạnh hơn người thường nhiều. Nhưng dù vậy, thiên kiếp của nàng so với sư tôn cũng chỉ có thể nói là nhỏ bé trước to lớn, thậm chí không ngoa khi nói, đây căn bản không cùng một cấp bậc, một trời một vực. Nếu nói thiên kiếp của nàng đã rất khủng khiếp, thần đế bình thường cũng khó nói chắc chắn có thể vượt qua. Vậy thì, thiên kiếp mà nàng cảm nhận được lúc này, dù là chuẩn đế bình thường tới, cũng chắc chắn phải chết. Tình huống này rất bất thường, thiên kiếp khủng khiếp như vậy không nên tồn tại. Trời đất này sao lại không chào đón hắn? Chẳng lẽ hắn còn có lai lịch chúng ta không biết, hay là vì truyền đạo? Nhân Ma lão tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói, trong thế giới này, vạn vật đều vận hành theo quy tắc nhất định. Thiên kiếp cũng vậy, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Trước mắt này, sao lại là chuẩn đế kiếp? Dù là kiếp nạn chứng đạo thành đế, nói ra cũng có người tin. Dù là sát sinh vô số, tay ngố máu ức vạn sinh linh, thiên kiếp cũng không thể đạt đến trình độ này. Chỉ có thể là thiên địa này dị thường ghét bỏ Vương Huyền, thậm chí không tiếc phá vỡ quy tắc, cũng muốn diệt sát sinh linh này. Thiên địa vì sao lại như vậy? Hắn thấy, trên người Vương Huyền tuy có vô số bí mật, nhưng bất khả tư nghị nhất vẫn là việc truyền đạo. Nghĩ kỹ lại, truyền đạo có hiệu quả không tưởng như vậy, bị thiên địa ghét bỏ cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Ầm ầm, thiên kiếp chính thức giáng xuống, biển lôi vô biên hiện ra, hình tượng sấm sét hóa thành người, sinh linh tiên giới, bất tử dược đều cùng lúc xuất hiện. Ngay sau đó, chính vị thiếu niên đại đế hiện ra, mỗi người đều có vẻ mặt dữ tợn, nhưng đều tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Những lôi kiếp khủng khiếp này cùng lúc bùng nổ, hướng đề Vương Huyền vây giết. Đây là bức tranh có thể gọi là diệt thế. Mại trừ những chí tôn trong khu vực cấm địa sinh mệnh, ai trên đời này có thể vượt qua kiếp nạn này? Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác lại lộ vẻ kinh hãi. Thiên kiếp trước mắt không chỉ khủng khiếp, mà còn vượt quá phạm vi hiểu biết của họ. Dù thiên kiếp có khủng khiếp đến mấy, cũng nên có quá trình, không thể nào cùng lúc bùng nổ như vậy. Tựa như thiên kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp, ban đầu là lôi đình diệt thế kinh thiên động địa, tiếp đó là hiện thân của những đạo lôi hình người, rồi mới đến kiếp nạn của những thiếu niên đại đế. Nhưng thiên kiếp của Vương Huyền lại khác. Mọi loại kiếp nạn khủng khiếp cùng lúc giáng xuống, không hề theo thứ tự nào. Mỗi một kiếp nạn đều kinh hoàng tột cùng. Người thường nếu vượt qua được một kiếp đã là may mắn trong gang tấc. Thường thì sau khi vượt qua một kiếp nạn, tu sĩ sẽ có chút thời gian để thở dốc, thậm chí có thể hấp thu uy lực của lôi kiếp, tu luyện bản thân. Nay mà, biết bao lôi kiếp khủng khiếp cùng lúc giáng xuống, tuyệt nhiên không cho Vương Huyền một chút cơ hội, dường như muốn triệt để hủy diệt hắn. Ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp và Nhân Ma lão tổ, những người luôn tin tưởng tuyệt đối vào Vương Huyền, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ lo lắng. Thiên kiếp khủng khiếp như thế, cho dù với thực lực hiện tại của họ, cũng không dám chắc có thể vượt qua. Lục Nhĩ Mi hầu thì sợ đến ngây người, chắp tay trước ngực, không ngừng khẩn cầu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. May quá, ta đã sớm đoán trước cảnh tượng này, bằng không, nếu tùy tiện độ kiếp, chết cũng không biết thế nào mà chết. Vương Huyền tự nhủ, hắn sớm biết thiên kiếp của mình không phải chuyện thường, đích thực là muốn bức hắn vào chỗ chết, cho nên mới chậm trễ chưa độ kiếp. Nếu không, khi Nhân Ma lão tổ đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, thu được gấp 10 lần lợi ích, hắn đã có thể đột phá. Nghĩ lại bây giờ, nếu lựa chọn đột phá lúc đó, dù có thể vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ bị thương nặng, da chóc thịt bong. Nay Diệp Nhiếp Nhiếp cũng đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đệ tử của hắn thu được lợi ích còn gấp 10 lần Nhân Ma lão tổ sau khi đột phá. Dù hắn hiện giờ vẫn là đại thánh, nhưng xét về thực lực, cả Diệp Nhiếp Nhiếp lẫn Nhân Ma lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Trước ánh mắt khiếp sợ của Nhân Ma lão tổ và Diệp Nhiếp Nhiếp, Vương Huyền bộc phát toàn bộ thực lực, giao chiến với lôi kiếp kinh khủng, ngươi hình người, hắn một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền uy lực vô song, trong nháy mắt biến vô số lôi hình người thành cho bụi, bất tử dược hiển hiện, đồ tự bí trong tay hắn thể hiện đại đạo chí cao, hóa thành đấu chiến thắng pháp, đánh cho bất tử dược tan vỡ, thiếu niên đại đế vô địch thiên hạ, cho dù chính vị thiếu niên đại đế liên thủ, vẫn bị hắn đánh lui liên tục, lâm vào thế suy tàn, ngay cả Nhân Ma lão tổ và Diệp Nhiếp Nhiếp, lúc này cũng đờ đẫn, trong lòng kinh hãi tột độ. Đây là sức mạnh người thường có thể có sao? Đây là sức mạnh đại thánh có thể đạt tới sao? Chuẩn đế cũng khó sánh bằng. Không, cho dù nói Vương Huyền là chuẩn đế cửu trọng thiên, thậm chí là cường giả thành đạo khác loại, chắc chắn cũng có người tin. Sư tôn quả nhiên vô địch thiên hạ, trực giác của ta không sai, so với sư tôn, ta còn kém xa. Diệp Nhiếp Nhiếp khuôn mặt ngập tràn sự sùng bái, tự nhủ, dù đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, nàng vẫn không hề tự mãn, cảm thấy mình còn kém xa lắm. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Sư tôn nàng chỉ là đại thánh, về cảnh giới, nàng đã vượt sư tôn, nhưng nàng vẫn cho rằng sư tôn mình cao thâm khó dò, dù nàng đột phá, vẫn còn chênh lệch rất lớn với sư tôn. Hiện giờ xem ra, trực giác của nàng không sai, sư tôn nàng mạnh mẽ, thậm chí vượt xa tưởng tượng của nàng. Bên cạnh sự rung động, nàng cũng tràn đầy chí khí, nàng hiểu rõ, con đường phía trước còn rất dài, nhưng nàng nhất định sẽ nỗ lực tiến lên. Ta từng nghĩ không sai, nếu nói trong đời này, cái có hy vọng nhất chứng đạo thành đế thì đó chính là ngươi. Nhân Ma lão tổ nói, từ khi đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, hắn đã tu luyện mấy trăm năm, trong cảnh giới chuẩn đế cũng tiến bộ rất xa. Ban đầu, hắn rất tự tin có thể chứng đạo thành đế trong đời này, nhưng rồi hắn gặp Diệp Nhiếp Nhiếp và Vương Huyền, hai yêu nghiệt này, một người còn hơn người. Hắn dù có chí hướng vô địch, cũng không chịu nổi những cú sốc này. Lúc này, Vương Huyền sừng sững trên biển lôi vô tận, giao chiến với đủ loại lôi kiếp khủng khiếp, đánh cho biển lôi không ngừng sụp đổ. Cũng đến lúc rèn luyện pháp bảo của ta rồi, Vương Huyền tự nhủ. Cho đến nay, hắn chưa từng rèn luyện pháp bảo của mình. Không phải không thể, mà là dã tâm của hắn quá lớn. Dùng đủ loại tiên kim, rèn luyện một tòa chí cao cung điện. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến đại đế phải khiếp sợ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định. Dù khó khăn đến đâu, hắn vẫn sẽ rèn luyện chí cao cung điện. Trên con đường mạnh nhất của nhân tộc, hắn cũng không thu hoạch được ít. Trong tay đã có vài khối tiên kim. Lúc này, dù thiên kiếp của hắn kinh khủng tột cùng, nhưng đây cũng là thời cơ tốt nhất để rèn luyện chí cao cung điện. Rất nhanh, trong biển lôi vô tận ấy, một cung điện khổng lồ nổi lên, không ngừng hấp thu lôi đình. Nhìn từ xa, cung điện khổng lồ này còn rất thô sơ, chỉ là hình thái ban đầu mà thôi. Muốn dung hợp đủ loại tinh kim lại với nhau, quả thực vô cùng khó khăn. Dù với thực lực hiện tại của hắn cũng không thể làm được, chỉ có thể tạm thời dùng đủ loại tinh kim để xây dựng hình dáng chí cao cung điện. Nhưng thực tế, các loại tinh kim vẫn chưa dung hợp. Thiên kiếp chính là vật tốt. Dưới sự oanh kích không ngừng của lôi đình, khiến tiên kim không ngừng dung hợp, chí cao cung điện dần thành hình. Chí cao cung điện tuy vẫn còn sơ khởi, nhưng chủ thể đã được kiến tạo từ long văn hắc kim, kết hợp với vô vàn loại tiên kim khác. Long văn hắc kim là Vương Huyền thu được tại Hóa Tiên Chỉ, là lễ vật thanh đế ban tặng để đáp đền ân nghĩa truyền đạo. Khối long văn hắc kim này vô cùng to lớn, đủ để luyện chế bột thanh cực đạo đế binh. Nếu Vương Huyền không ôm chí lớn, chỉ cần dùng long văn hắc kim đã có thể luyện ra pháp khí của riêng mình, lập tức đạt tới cấp bậc chuẩn đế khí. Chờ thêm thời gian, luyện thành cực đạo đế binh cũng chẳng khó khăn gì, thậm chí dễ như trở bàn tay. Nhưng tham vọng của hắn quá lớn. Trong chí cao cung điện, long văn hắc kim chỉ là một trong vô số loại tiên kim mà thôi. Hắn không tiếc bất cứ loại tiên kim nào, tất cả đều được dùng để kiến tạo nên cung điện uy nghiêm này. Trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, hắn đã thu thập được không ít tiên kim, nhất là tại thần vực, số lượng thu hoạch càng thêm dồi dào. Mỗi loại tiên kim tuy số lượng không nhiều, không đủ để luyện chế cực đạo đế binh, nhưng tổng hợp lại vô cùng kinh người. Long văn hắc kim chiếm số lượng nhiều nhất, nên được dùng làm chủ thể của chí cao cung điện. Những tiên kim khác chỉ là điểm xuyết. Nhìn bề ngoài, chí cao cung điện hiện giờ vẫn thô sơ, thậm chí chưa thành hình dạng cung điện thực sự. Nhưng người am hiểu luyện khí nhìn vào, chắc chắn phải há hốc mồm kinh ngạc. Dù giản đơn, nhưng dù sao cũng là tiên kim. Ngay cả cổ hoàng và đại đế khi luyện chế cực đạo đế binh cũng không chắc có đủ tiên kim trong tay, đành phải tìm cách khác. Nay lại có người xa hoa đến mức dùng muôn loại tiên kim xây nên một tòa cung điện. Quả thực là phung phí, đáng trách, chẳng lẽ không biết các loại tiên kim khác nhau sẽ xung đột, khó mà dung hợp. Người thường tìm được một loại tiên kim đã đủ vui mừng suốt đời, lại sở hữu nhiều tiên kim như vậy mà lại lãng phí, thật khó tha thứ. Thậm chí, thiên kiếp cũng dường như không hề e ngại. Uy lực tăng vọt gấp bội, không chỉ tấn công Vương Huyền, mà còn oanh kích Chí Cao cung điện. Khí tức khủng khiếp bao trùm biên hoang, lan tỏa khắp vũ trụ, khiến tất cả cường giả đều cảm nhận được. Khí tức kinh khủng như vậy là gì? Có đại chiến kinh thiên động địa nổ ra sao? Rốt cuộc là cường giả kinh khủng đến mức nào đang giao chiến? Không đúng, khí tức ngột ngạt này không giống đại chiến, mà giống như ai đó đang độ kiếp. Độ kiếp, khí tức quả thật tương tự, nhưng thiên kiếp khủng khiếp như vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ có cường giả chứng đạo thành đế nên mới có thiên kiếp khủng khiếp như vậy giáng xuống? Lời vừa dứt, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Căn cứ sử sách ghi chép, điều này quả thật rất giống thiên kiếp khi chứng đạo thành đế. Đây là thời đại hoàng kim, vô số thiên kiêu chinh chiến tinh không, cho dù có người chứng đạo thành đế cũng không phải chuyện không thể. Nghĩ đến đây, tâm tình vô số người đều xáo trộn, trong mắt vừa có mong chờ, vừa có chút sợ hãi. Một tôn đại đế sắp xuất hiện, hắn đến từ tộc nào, đối với chư thiên vạn tộc là phúc hay họa? Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng mở mắt sau bao nhiêu năm tháng yên lặng, một thế hệ này lại có người chứng đạo thành đế sao? Tuế nguyệt thật vô tình, vạn cổ tuế nguyệt, mỗi lần đều như vậy, tất cả giống như một vòng luân hồi, chúng ta đã quen rồi. Hừ, chứng đạo thành đế thì sao? Đại đế cũng không thể trường sinh, cuối cùng không chừng cũng trở thành một trong chúng ta. Trong hư không, thần niệm của nhiều chí tôn giao lưu với nhau. Trước kia họ từng là cường giả tuyệt thế, chứng đạo thành đế đối với vô số người là đại sự kinh thiên động địa, nhưng họ đã tồn tại vô số năm tháng, đã quá quen thuộc. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, họ đã thấy vô số cường giả chứng đạo thành đế, trở thành cường giả tuyệt thế, nhưng có ích gì? Dù tuyệt thế, cuối cùng vẫn phải chết. Ai có thể cam tâm? Đó là lý do vì sao sinh mệnh cấm khu ngày càng lớn mạnh. Nếu không chọn như họ, tích cục cũng chỉ là nắm đất, không ảnh hưởng gì đến họ. Không đúng, không phải ai đó chứng đạo thành đế, thiên tâm ấn ký vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên, một chí tôn lên tiếng, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, đã đoán ra sự thật. Ừm, đúng vậy, không phải chứng đạo thành đế, mà là chuẩn đế kiếp. Một chí tôn khác lên tiếng, nhưng trong lời nói có chút do dự. Họ từng chứng đạo thành đế, đương nhiên hiểu rõ hơn người khác về bước cuối cùng này. Thiên tâm ấn ký vẫn chưa xuất hiện, vạn đạo cũng chưa hiện lên. Điều này chứng tỏ đây không phải thiên kiếp khi chứng đạo thành đế. Nhưng chính vì vậy, những chí tôn này càng kinh ngạc. Không phải chứng đạo thành đế, vậy là thiên kiếp gì? Một chí tôn nói ra đáp án chính xác. Đây không phải thiên kiếp chứng đạo thành đế, mà là chuẩn đế kiếp. Thần uy của chuẩn đế kiếp lại khủng bố đến thế, không trách các chí tôn đều kinh ngạc. Quả là chưa từng được thấy. Những chí tôn này từng sống trải qua vô số kỷ nguyên, chứng kiến biết bao thiên kiêu quật khởi, cuối cùng chứng đạo thành đế. Cổ hoàng, đại đế, yêu nghiệt, thiên tài, loại nào mà họ chưa từng biết đến? Cho dù là những kẻ liều mình dấn thân vào con đường tiên đạo, họ cũng từng đứng ngoài quan sát. Nhưng chuẩn đế kiếp lại khủng bố đến mức này thì thực là chưa từng thấy. Rốt cuộc là sinh linh như thế nào lại khiến thượng thiên kiên kỵ đến độ này mà giáng xuống thiên kiếp kinh người như vậy? Nếu vượt qua được chuẩn đế kiếp, thì khi chứng đạo thành đế, kiếp nạn kia sẽ khủng khiếp đến mức nào? Các chí tôn đều trầm mặc, không phải vì quan tâm kiếp nạn chứng đạo thành đế khủng khiếp ra sao, mà là vì những điều khác. Chỉ xét riêng khí tức, thiên kiếp này đã khủng khiếp đến mức độ nhất định, tuyệt không phải người thường có thể vượt qua. Nhưng dù vượt qua thiên kiếp, dù thực lực có mạnh đến đâu, nếu chưa chứng đạo thành đế, cũng không lọt vào mắt họ. Nhưng nếu sinh linh đang độ kiếp này cuối cùng thực sự chứng đạo thành đế, thì sao? Đạo lý rất đơn giản, thiên kiếp càng mạnh thì sau khi vượt qua, thực lực bản thân tự nhiên càng mạnh. Chỉ riêng từ thiên kiếp này mà xem, nếu như tình huống vị trí tôn vừa nói thành hiện thực, thì quả là long trời lở đất, đại đế mạnh nhất lịch sử. Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tất cả các chí tôn, tuy không chắc trở thành sự thật, nhưng nếu tình huống này thực sự xảy ra, họ sẽ nghênh đón một vị đại đế đương thời vô cùng cường đại. Một số chí tôn cổ lão hiểu biết sâu sắc về các bí mật trên đời đều hiểu rằng, cho dù là đế tôn và bất tử thiên hoàng xưa kia cũng chưa từng gặp qua thiên kiếp kinh thiên động địa như vậy. Chỉ là một khả năng đã khiến không ít chí tôn âm thầm cau mày. Đây không phải điều họ muốn thấy. Không sao, chỉ là một khả năng, có thành đế hay không còn là dấu hỏi. Chưa thành đế vẫn chỉ là loài kiến hôi. Nếu ngày đó thực sự đến, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Chúng ta xuất thủ, thiên hạ ai địch nổi? Một vị chí tôn vô cùng cổ lão lên tiếng. Lời ấy rất có lý, được nhiều chí tôn tán đồng. Thiên kiếp này tuy khủng bố, nhưng vượt qua được, thiên hạ cũng chỉ thêm một chuẩn đế, đối với họ căn bản không có uy hiếp. Quan trọng hơn nữa là, nếu họ ra tay lúc này, đại giới quá lớn, vì một chuẩn đế, quả thực không đáng. Nếu thực sự đợi đến ngày chứng đạo thành đế, khiến họ cảm thấy uy hiếp, họ tự nhiên sẽ không chút do dự ra tay. Chí tôn xuất thủ, trừ phi có đại đế tại thế, nếu không, thiên hạ ai địch nổi. Chí tôn của sinh mệnh cấm khu thu lại thần niệm, rơi vào tĩnh lặng, đối với thiên kiếp khủng khiếp ngoài kia không hề để ý. Cùng lúc đó, thiên kiếp của Vương Huyền đã đến hồi kết, biển lôi khổng lồ đang không ngừng co lại. Trong cảm nhận của mọi người, thiên kiếp của Vương Huyền khủng bố vô cùng, ngay cả cường giả chuẩn đế cũng không thể vượt qua kiếp nạn này. Trong dự đoán của mọi người, cường giả đang độ kiếp ấy nhất định đang chịu khảo nghiệm sinh tử, nhưng những người này không bao giờ ngờ được, thiên kiếp tuy khủng bố vô biên, nhưng chỉ là công cụ hắn dùng để rèn luyện Chí Cao Cung Điện mà thôi. Dưới sự oanh kích không ngừng của thiên kiếp, Chí Cao Cung Điện vẫn chỉ là hình thái sơ khai, nhưng so với lúc ban đầu thô sơ thì tốt hơn nhiều, không thể nói là lầu son gác tiếc, cột ngọc xây tường, nhưng ít ra đã có hình dạng sơ bộ của cung điện, khiến người ta không còn nhầm nó với vật khác. Nhưng khiến hắn hơi thất vọng là, dù bị lôi đình khủng bố oanh kích, các loại tiên kim vẫn tách biệt rõ ràng, dung hợp, căn bản không thể, các loại tiên kim không xung đột, khiến Chí Cao Cung Điện tan rã hoàn toàn, đã là rất nể mặt hắn rồi. Thậm chí, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới khắc được lời của mình vào Chí Cao Cung Điện. Nhưng vì các loại tiên kim xung đột, đạo ngân hắn khắc ra rất không hoàn chỉnh, uy lực có thể phát huy cũng vô cùng hạn chế. Nói nghiêm túc, Chí Cao Cung Điện lúc này thậm chí còn chưa phải là chuẩn đế khí, chỉ có thể coi là phôi khí. Tuy nhiên, Chí Cao Cung Điện cũng không phải vô dụng, dù sao cũng là do các loại tiên kim tạo nên, tính chất vô cùng kiên cố. Mài việc không có uy năng quá lớn, thì dù va chạm với cực đạo đế binh, cũng có thể chống đỡ được không ít thời gian. Còn Vương Huyền, khi độ kiếp đã có 100% tự tin, thiên kiếp khủng bố đến đâu cũng không thể uy hiếp được hắn. Ban đầu, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vẫn rất lo lắng, sợ Vương Huyền sẽ gặp bất trắc trong thiên kiếp khủng bố như vậy. Nhưng họ chỉ thấy phong thái vô địch thiên hạ của Vương Huyền, thiên kiếp kinh khủng đến đâu cũng không thể làm tổn thương hắn chút nào. Lo lắng? Còn lo lắng gì nữa? Chẳng lẽ lo lắng Vương Huyền sẽ vô tình đánh sập thiên kiếp? Thấy thiên kiếp đã hết đà, Vương Huyền cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp dùng Chí Cao Cung Điện nuốt chửng biển lôi vô tận. Tinh hoa lôi đỉnh ngưng tụ trong Chí Cao Cung Điện, đạo văn không ngừng đan xen, tuy vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng coi như có chút tiến bộ. Đến đây, thiên kiếp của Vương Huyền chính thức kết thúc, hắn cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Hoàng Kim Thịnh Thế đã giáng lâm, đây là điều vô số người cùng nhau nhận thức. Con đường tu hành giữa nhân gian, trong một thế này sáng chói đến cực điểm, muôn vàn thể chất cường đại xuất hiện, họ một đường tu luyện, trở thành thiên kiêu vạn người ngưỡng mộ. Quả thực trăm hoa đua nở, tinh tú sáng chói, tất cả mọi người cảm nhận được. Tần Kỳ Vũ Hóa Đại Đế lưu lại trong thiên địa đã hoàn toàn tiêu tán, cơ hội chứng đạo thành đế đã xuất hiện, chư thiên vạn tộc, những huyết mạch chí cường trong truyền thuyết, trong một thế này đều xuất hiện, chấn động thiên hạ, ánh sáng vĩnh hằng, cả thiên hạ đều chú mục. Đây là một thời đại huy hoàng, đây là một hoàng kim thịnh thế vô song, mà người đời may mắn được chứng kiến nó. Còn đối với những thiên kiêu trẻ tuổi, mục tiêu của họ trong một thế này chỉ có một, đó chính là chứng đạo thành đế, trên con đường thử luyện cường đại nhất của nhân tộc. Sau Diệp Nhiếp Nhiếp, cũng xuất hiện không ít thiên kiêu, họ bước vào cửa ải cuối cùng, lưu danh trên con đường chân chính duy nhất. Chư thiên vạn tộc cũng vậy, liên tục có thiên kiêu xuất hiện, họ giết xuyên qua một con đường cổ xưa, cuối cùng lưu danh trên con đường duy nhất ấy. Thế này quả thực vô cùng rực rỡ, chỉ là những thiên kiêu có thể lưu danh trên con đường chân chính duy nhất đã lên đến mấy trăm vị. Một ngày này, chư thiên chấn động, trong đế quan thứ nhất trên con đường chân chính duy nhất, một tấm bia đá khổng lồ bắt đầu không ngừng chấn động, vô thanh vô tức mà hiện ra, phát ra khí thế khiến tất cả mọi người đều phải run sợ. Mơ hồ trong đó có từng đợt sóng đại đế đang khuếch tán. Tấm bia đá này cao vút tận mây, tuy nhiên tráng lệ, mặt trước như thể bằng pha lê trong suốt, lộng lẫy diệu huyền, có thể phản chiếu bóng người, còn bốn góc và mặt sau thì tối tăm, vô cùng cổ xưa, chẳng khác nào đá bình thường. Tấm bia đá này ngăn trước cửa, không cho bất kỳ ai tiến vào, chứng tỏ con đường chân chính duy nhất vẫn chưa mở ra. Chỉ khi số lượng thiên kiêu đạt đủ, hoàng kim đại thế đạt đến đỉnh cao, tấm bia đá này mới có thể biến mất. Tinh bích sẽ đứng sừng sững trước cửa ải, các tu sĩ đến đây chỉ cần khắc tên mình, lưu lại ấn ký chân thân. Sau này, một khi cửa ải hiểm trở mở ra, bất kể ngươi ở nơi nào, đều sẽ xuất hiện một thần môn để ngươi lựa chọn. Chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đến nơi này. Bởi vậy, tinh bích đối với tu sĩ mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Bất kỳ ai đến đây đều chứng minh mình là thiên kiêu đỉnh phong đương đại. Khi tên được khắc trên tinh bích, cũng có nghĩa là một cường giả tuyệt thế ra đời, có thể ngang dọc một phương, trong tộc xưng tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp trước kia cũng từng lưu danh trên tinh bích này, chỉ là lúc đó, số tên trên đó không nhiều. Lúc này, tinh bích cao vút tận mây, mỗi cái tên khắc trên đó đều đang phát sáng, số lượng đã lên đến hàng trăm hàng ngàn. Những cái tên sắc bén như dao, mạnh mẽ có lực, tỏa ra hào quang thần thánh, mỗi tên đều đại diện cho một vị thiên kiêu. Điều này cũng có nghĩa là, sau Diệp Nhiếp Nhiếp, lại có vô số thiên kiêu đến đây, lưu danh trên tinh bích. Theo tinh bích chấn động, Tấm bia đá ngăn trước cửa ải thứ nhất trở nên mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trong vũ trụ, từng đạo thần môn xuất hiện. Trước thần môn là từng vị thiên kiêu đương đại. Những thiên kiêu này đều là những thiên kiêu tuyệt thế đã lưu danh trên tinh bích. Mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, không phải hạng tầm thường. Lúc này, khi thần môn xuất hiện trước mặt họ, họ đều nhận thức được. Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu. Thần môn xuất hiện, con đường chân chính duy nhất sắp mở ra. Đang lâm chín tòa đế quan, một thế này ta nhất định sẽ chứng đạo thành đế. Cuối cùng cũng đến lúc này, chúng ta chờ đợi quá lâu, đã không thể chờ đợi để cùng thiên kiêu các tộc giao chiến. Chỉ có một người có thể đăng lâm cửu trọng thiên, cũng chỉ có một người có thể đứng sừng sững trên đỉnh cao. Ngoài ta còn ai? Vô số thiên kiêu ánh mắt sáng ngời, họ không chút do dự, đều thẳng tiến không lùi, bước vào trong thần môn. Lần này đi, họ sẽ chinh chiến con đường chân chính duy nhất, hướng về chín tòa đế quan không ngừng tiến lên. Đây sẽ là một đoạn đường gian nan hơn nữa, bởi vì trên con đường chân chính duy nhất này, cùng họ tranh đấu đến cùng, tất cả đều là những thiên kiêu cấp cao nhất đương đại, sinh ra trong hoàng kim đại thế, không ai thừa nhận mình yếu hơn người khác, nhưng muốn đặt chân đến đỉnh cao, lại phải dùng tính mạng để liều. Đây chính là đế lộ tranh phong, một đường đầy máu và xương, đầy tàn khốc và tử vong. Từ xưa đến nay, đâu phải chỉ có vậy. Vào lúc này, đế lộ tranh phong của một thế này chính thức mở ra, bất kể là ai, muốn đăng lâm đỉnh cao, nhất định phải trải qua cuộc chém giết khốc liệt. Vô số thiên kiêu bước vào thần môn, đến trước đế quan thứ nhất, họ trầm mặc không nói, tiên lặng chờ đợi đế quan thứ nhất mở ra. Có thiên kiêu tự mình quan sát trong bóng tối, muốn xem đối thủ của mình như thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có thiên kiêu lại vẻ mặt kiêu ngạo, họ tự tin tuyệt đối, cho rằng mình vô địch, căn bản khinh thường tìm hiểu tình hình của người khác. Mau nhìn kìa, đó là thiên kiêu của thánh linh nhất tộc đã hóa hình, chỉ sợ không còn xa nữa là thánh linh đại viên mãn. Đó là thiên kiêu của thần ma nhất tộc, bộ tộc này từ xưa trường tồn, vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói một thế này, họ lại càng xuất hiện một vị thiên kiêu đỉnh phong. Đó là, khí tức này sao mà siêu phàm, chẳng lẽ là đến từ mấy nơi trong truyền thuyết kia? Một thế này là hoàng kim đại thế, thiên kiêu vô số, chư vương cùng xuất hiện, nhưng thiên kiêu cũng có cao thấp. Có mấy thiên kiêu vừa xuất hiện đã được chú mục, chẳng hạn như thiên kiêu của thánh linh nhất tộc, bộ tộc này khó thai nghén, nhưng chỉ cần xuất thế đều sẽ cực kỳ cường đại. Thánh linh đại viên mãn có thể sánh ngang với đại đế, là cường giả thành đạo khác loại, nhưng họ vẫn có thể chứng đạo thành đế. Thánh linh đại viên mãn lại chứng đạo thành đế, thậm chí không thua gì thánh thể thành đạo. Một khi thành công, chính là cường giả vô cùng khủng bố. Thần ma nhất tộc từ xưa trường tồn, truyền thuyết họ cùng thiên địa cùng sinh, nắm giữ bản nguyên thiên điện, cực kỳ cường đại. Cũng có một số thiên kiêu vô cùng thần bí, tuy không có danh tiếng quá lớn, nhưng khí tức phát ra từ người họ lại vô cùng đáng sợ. Đó là một loại huyết mạch cực kỳ cường đại, ẩn chứa một loại khí tức bất tử, vô cùng đáng sợ. Có người phỏng đoán, những sinh linh này lai lịch nhất định rất lớn, nói không chừng là huyết mạch của cổ hoàng và đại đế, thậm chí là con cháu của họ. Đế tử, xưng hô này rất khủng khiếp. Điều đó đại diện cho huyết mạch trực hệ của một vị cổ hoàng và đại đế. Khi cổ hoàng và đại đế còn tại thế, không nghi ngờ gì là cường giả mạnh nhất thiên hạ, huyết mạch của họ cũng là mạnh nhất thiên hạ. Đế tử mang trong mình dòng máu của cổ hoàng và đại đế, từ khi sinh ra đã đại diện cho sự phi phàm. Đế tử chinh chiến đế lộ, điều này đại diện cho sự khủng bố tuyệt đối. Những thiên kiêu có thể tranh đấu cùng họ, không ai không phải là những thiên kiêu mạnh nhất đương đại. Ngay khi vô số người đang xôn xao bàn luận, một đạo thần môn xuất hiện, một bóng dáng áo trắng đạp vỡ hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một nữ tử nhân tộc, váy dài tung bay phất phới giữa trời cao, mái tóc đen bay phần phật, toàn thân mang theo tiên vận huyền diệu khó lường. Không cần nhiều lời, chỉ riêng khí chất như tiên nữ giáng trần đã đủ khiến bất kỳ ai phải ngoái nhìn. Là nàng, nhân tộc đương đại thiên kiêu tuyệt thế, nghe đồn thực lực kinh thiên động địa, từng giao chiến với năm vị đại thánh, cuối cùng toàn diệt năm vị cường địch. Ngươi chỉ nghe lời đồn nhảm thôi. Nghe nói trận chiến ấy không chỉ có năm vị đại thánh, còn có trận pháp cấp đế, thậm chí cả cực đạo đế binh. Cái gì? Cực đạo đế binh và trận pháp cấp đế cùng xuất hiện, mà nàng vẫn diệt được năm vị đại thánh. Giữa vô vàn lời bàn tán xôn xao, thân phận của nữ tử kia cuối cùng cũng được tiết lộ. Bạch y nữ thánh, nhân tộc thiên kiêu tuyệt thế đương đại. Tuy nàng đã cáo biệt nhân gian trăm năm, nhưng trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, những truyền thuyết về nàng vẫn còn lưu truyền. Ngay cả trên những con đường khảo nghiệm khác, ở đận cùng tinh vực xa xôi, cũng vẫn còn lưu truyền những câu chuyện về nàng. Chỉ cần từng nghe qua chiến tích oanh liệt của nàng, bất kể là thiên kiêu nào cũng không thể phủ nhận. Đây chính là một đối thủ đáng sợ, nhân tộc đương đại thiên kiêu tuyệt thế, danh xứng với thực. Ngay cả những thiên kiêu cấp cao nhất lúc này cũng ném ánh mắt soi xét về phía nàng. Trước vô số ánh mắt, Diệp Nhiếp Nhiếp thần sắc lạnh lùng, ánh mắt không hề chớp động, cũng chẳng để tâm đến bất cứ thiên kiêu nào. Thực tế, Ngay khoảnh khắc thần môn xuất hiện, nàng lại có chút do dự. Nàng thực sự không hề chuẩn bị đặt chân lại lên con đường chứng đạo duy nhất này. Đối với người khác mà nói, con đường chứng đạo duy nhất đã mở ra. Trong 9 tòa đế quan, cùng vô số thiên kiêu tranh hùng, máu lửa va chạm, tất nhiên sẽ khiến tiềm lực của mỗi người bộc phát hoàn toàn. Từ đó dần dần bước lên con đường chứng đạo thành đế. Điều này cũng giống như việc nuôi dưỡng cổ trùng, để vô số cổ trùng chém giết lẫn nhau. Kẻ sống sót cuối cùng sẽ trở thành cổ vương. Nếu có thể đánh bại vô số thiên kiêu trên con đường chứng đạo duy nhất, đang lâm 9 tòa đế quan, không chỉ có thể thu hoạch được tạo hóa vô thượng, càng có thể tự chứng minh bản thân, trở thành người mạnh nhất đương đại, dung hợp tạo hóa vô thượng, ngưng tụ đại thế vô địch, sau đó chứng đạo thành đế. Ai có thể ngăn cản? Như đó chỉ là suy nghĩ của người khác. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, con đường như vậy thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Dưới sự chỉ dạy của sư tôn, nàng đã sớm hiểu rõ, chỉ cần nàng hoàn thiện được thôn thiên ma công, chứng đạo thành đế còn có gì khó. Va chạm với vô số thiên kiêu, để bản thân không ngừng tiến bộ, cuối cùng chứng đạo thành đế hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần ở bên cạnh sư tôn, mỗi ngày lắng nghe sư tôn truyền đạo, đó mới là cách thức tiến bộ nhanh nhất trên đời. Nhưng sư tôn của nàng vẫn để nàng bước vào thần môn, đi đến đế quan thứ nhất, tham dự cuộc tranh bá của một thế hệ này. Nàng không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng khi hỏi thăm, sư tôn nàng chỉ cười mà không nói. Mặc dù không nhận được câu trả lời, nhưng mệnh lệnh của sư tôn đối với nàng mà nói chính là điều phải làm, cho nên nàng đến đây. Hơn nữa, đã nàng đến trên con đường chứng đạo duy nhất này, người có thể đăng lâm 9 tòa đế quan chỉ có thể là nàng. Theo từng vị thiên kiêu đến, cuộc tranh bá của một thế hệ này chính thức bắt đầu. Đế quan thứ nhất từ từ mở ra, thành trì hùng vĩ như một dãy núi đỏ rực sừng sững giữa trời sao vũ trụ. Đó là máu tươi của những cường giả chân chính nhuộm đỏ, đến nay vẫn không phai mờ. Đây chính là đế quan. Trên đó, những đóa huyết hoa nở rộ rồi nhanh chóng tàn úa, mang theo sự bi thương vô cùng sâu đậm, toát lên vẻ nghiêm nghị, thậm chí còn có khí thế của các đại đế cổ đại. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy những thiên kiêu trẻ tuổi đã từng chinh chiến nơi đây, thậm chí đổ máu ở đây. Sau này, khi ai đó chứng đạo, thiên địa sẽ rót một loại quy tắc nào đó vào dòng máu sôi trào thời trẻ của người đó, khắc ghi lên tường thành, đến nay vẫn bất diệt. Chính là loại tình cảnh này, thấm đẫm máu tươi, khiến đế quan càng thêm kiên cố, trường tồn vạn cổ, chưa từng sụp đổ. Chắc chắn không chỉ có một loại đế huyết. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, càng quan sát, càng suy đoán, càng khiến người ta kinh hãi. Khi đế quan thứ nhất từ từ mở ra, vô số thiên kiêu đồng loạt hành động, bọn họ dũng mãnh tiến lên, muốn là người đầu tiên bước vào đế quan. Bản thân điều này đã là một loại tranh bá, là thiên kiêu. Bọn họ không cho rằng mình kém hơn bất cứ ai, đương nhiên không cho phép người khác vào quan trước mình. Người đầu tiên bước vào đế quan, tuy không có ý nghĩa gì, có thiên kiêu rất khiêm tốn, không muốn ngay từ đầu đã phô bày thực lực. Nhưng đây là một loại đại thế, nếu có thể là người đầu tiên vào quan, không nghi ngờ gì sẽ tạo nên ưu thế về tâm lý. Vô số thiên kiêu đồng loạt hành động, bọn họ dũng mãnh tiến lên, phô bày thực lực đáng sợ, lao về phía lối vào đế quan thứ nhất. Một thế hệ này quả thực rực rỡ, chư thiên vạn tộc đều xuất hiện những thiên tài yêu nghiệt hiếm có. Vương Huyền nói, lúc này, cách đế quan thứ nhất không xa, Vương Huyền và Nhân Ma lão tổ đang yên lặng nhìn tất cả. Là chuẩn đế, vượt qua hư không, từ bắt đầu xa xôi đến đế quan thứ nhất, kỳ thực chẳng là gì cả. Hơn nữa, dù bọn họ không lưu danh trên tinh bích, nhưng nếu muốn bước vào đế quan thứ nhất, cũng chẳng có khó khăn gì. Cũng như Vương Huyền từng nói, thực lực mới là nền tảng của tất cả. Chỉ cần có đủ thực lực, con đường chứng đạo duy nhất cũng chẳng là gì cả. Thiên kiêu càng nhiều, bọn họ càng bi ai. Nếu là ở thời đại khác, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Nhưng một thế hệ này, bọn họ chỉ là bi kịch. Nhân Ma lão tổ thở dài một tiếng, dù mạnh mẽ như hắn, ở một thế hệ này cũng không thấy được bất cứ cơ hội nào, huống chi là những thiên kiêu khác. Ông ta biết rõ, đối với bất cứ thiên kiêu đương đại nào, được sinh ra ở thế hệ này, không phải là điều đáng mừng, mà là bi kịch. Khi con đường chứng đạo mở ra, không ai cảm thán một thế hệ này rực rỡ, chỉ có sự bất lực sâu xa, chỉ có sự chán nản. Ngươi nói không sai, sinh ra ở thế hệ này là bi kịch của bọn họ, nhưng chưa chắc không phải là cơ hội. Vương Huyền nói, trước đây, khi biết đây là thời đại của Ngoan Nhân Đại Đế, ông từng cảm thấy tuyệt vọng, muốn tự phong mình vào thần nguyên, bởi vì ông biết rõ, dù có hệ thống truyền đạo, ông muốn tranh bá với Ngoan Nhân Đại Đế, cũng hầu như không có hy vọng. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ông thu Diệp Nhiếp Nhiếp làm đồ đệ, chỉ sợ ông đã sớm ngủ say trong thần nguyên. Nhưng nguy cơ thường đi kèm với cơ hội, dù không thể chứng đạo thành đế, ở đại thế hoàng kim này vẫn còn cơ hội. Dưới áp lực lớn đến mức gần như tuyệt vọng đó, nếu có thể dũng mãnh tiến lên, dù một thế hệ này không có cơ hội, vẫn còn có thế hệ sau, tự phong mình vào thần nguyên, đợi đến thời đại thích hợp lại xuất thế, tiếp tục tranh bá con đường chứng đạo. cũng chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu đúng lúc đụng phải thời đại của Diệp Thiên Đế, vậy ông chỉ có thể lại một lần nữa cầu nguyện cho những thiên kiêu này. Theo lý thuyết, ngươi không nên đến đây, ngươi hẳn cũng không hứng thú gì với cuộc tranh bá con đường chứng đạo. Vậy ngươi tại sao lại đến? Nhân Ma lão tổ hỏi. Dù ông vô cùng kính trọng Vương Huyền, nhưng trong lòng ông rất rõ ràng, Vương Huyền căn bản không có ý định chứng đạo thành đế, không muốn chứng đạo thành đế. Cuộc tranh bá trên con đường chứng đạo duy nhất, đối với Vương Huyền mà nói, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Vương Huyền vẫn đến, không chỉ bản thân đến, còn mang cả ông ta đến, nói là muốn đăng lâm chín tòa đế quan. Sau chín tòa đế quan, thiên đình sẽ được lập. Vương Huyền cười nói, thiên kiêu cùng hiện, chư vương lâm thế, khi thế gia đạt đến đỉnh cao, bọn họ vượt qua thần môn, đến nơi này. Đế quan thứ nhất mở ra, vô số thiên kiêu hùng dũng tiến lên, ai nấy cũng muốn áp đảo kẻ khác, trở thành người đầu tiên bước vào đế quan. Không ít thiên kiêu vẫn chưa ra tay, họ đứng sừng sững trước đế quan thứ nhất, rằng co, lặng lẽ quan sát cuộc tranh đấu của những thiên kiêu khác. Có kẻ khinh thường, lẽ nào trong mắt họ, những thiên kiêu sông pha ấy chẳng đáng sợ chút nào. Đầu tiên vào đế quan thì sao chứ? Nếu họ xuất thủ, cũng có thể quét ngang quần hùng. Sớm muộn gì cũng vậy, đâu cần vội vã. Tâm trí họ đã đặt trọn vào vài người, đó mới là đối thủ xứng tầm. Chỉ là gặp mặt lần đầu, nhưng khi ánh mắt giao nhau, ai nấy đều hiểu. Đây chính là kẻ địch đáng gờm nhất của mình. Trận chiến đẫm máu nhanh chóng bùng nổ. Vô số thiên kiêu giao chiến, máu lửa tung tóe, vô cùng thảm khốc. Bỗng nhiên, Diệp Nhiếp Nhiếp động, nàng áo trắng như tuyết, dáng vẻ tuyệt thế độc tôn, từng bước tiến về đế quan thứ nhất. Tất cả ánh mắt đổ dồn về nàng. Nàng lập tức trở thành tâm điểm. Ngay cả những thiên kiêu đang giao chiến cũng vô thức chậm tay chân lại. Sự chú ý đổ dồn về phía nàng. Nhân tộc đương đại thiên kiêu mạnh nhất, chỉ riêng cái danh hiệu đó thôi cũng đủ khiến bất kỳ ai chú mục, không dám khinh thường. Hơn nữa, chiến tích của nàng khủng khiếp đến mức nào, một mình độc chiến năm đại thánh, còn giết chết toàn bộ đối phương, nếu tính cả trận pháp cấp đế và cực đạo đế binh, đổi lại bất kỳ ai, cũng không dám chắc mình có thể đạt được chiến tích hiển hách như vậy. Nàng đã biến mất mấy trăm năm, thời gian không ngắn, tay cũng không biết nàng có tiến bộ hơn không. Nếu nàng thực sự đột phá, sức mạnh sẽ kinh khủng đến mức nào, nếu ra tay, chắc chắn chấn động thiên hạ. Hừ, gọi là nhân tộc đương đại thiên kiêu mạnh nhất, chủ tộc yếu ớt, làm sao nuôi dưỡng được chân long, dán đấu một trận với ta không? Thanh âm vang vọng trời đất, chấn động đế quan thứ nhất. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng cuồn cuộn dâng lên. Đây là thiên kiêu thánh linh tộc, tự xưng là thánh tôn, nghe nói đã rất gần cảnh giới đại viên mãn, sức mạnh kinh khủng vô cùng. Thánh tôn cũng đã giết xuyên qua một con đường cổ. Nhìn khí thế kinh khủng này, chẳng lẽ hắn đã bước vào cảnh giới chuẩn đế? Thú vị đây. Bạch y nữ thánh tuy mạnh, nhưng đối mặt thánh tôn, tê rằng không có cơ hội nào. Nhiều người nhận ra, người vừa lên tiếng chính là một thiên kiêu tuyệt thế của thánh linh tộc. Từ khi xuất hiện đã tự xưng là thánh tôn, nhiều người đoán thánh tôn đã rất gần cảnh giới đại viên mãn của thánh linh tộc. Giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Khí tức kinh khủng ấy, khiến chư thiên chấn động, thần hồn tan nát. Rõ ràng đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Thánh linh tộc ở cảnh giới chuẩn đế, không hoa khi nói là gần như bá chủ thiên hạ, chỉ kém một bước, thậm chí có thể sánh ngang với đại đế. Lúc này, ngay cả những thiên kiêu đỉnh cao cũng lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ thánh tôn. Ai cũng biết Bạch Y nữ thánh rất mạnh, nhưng đối mặt thánh linh tộc sắp đạt đến đại viên mãn, nhiều người không còn lạc quan về nàng nữa. Dù Bạch Y nữ thánh có tài năng xuất chúng, chiến lược nghịch thiên đến đâu, đối mặt sự chênh lệch quá lớn về cảnh giới, cũng khó mà vượt qua. Trừ phi Bạch Y nữ thánh cũng đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, có lẽ còn có thể chiến đấu với thánh tôn. Nhưng điều đó có thể sao? Thánh tôn không chỉ thể hiện sức mạnh, khí tức kinh khủng còn đè nén về phía Diệp Nhiếp Nhiếp, chỉ riêng khí tức thôi đã khiến vô số thiên kiêu nghiêm mặt. Đối với họ mà nói, đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Cho đến khi áp lực kinh khủng ấy ập đến, Diệp Nhiếp Nhiếp mới dừng bước, quay người nhìn về phía thánh tôn, ngươi đang nói với ta sao? Lần sau đừng nói lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy rồi. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói, nàng thực sự thấy khó hiểu, nàng chỉ muốn đi con đường duy nhất, đăng lâm chín tòa đế quan, sinh linh trước mắt lại vô cớ nhắm vào nàng, còn muốn khiêu chiến, chẳng lẽ hắn chán sống rồi sao? Nhìn kỹ, đây là thánh linh tộc. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng thay đổi, sắc khí lộ rõ. Ha ha ha, ngu dần, sắp chết rồi còn dám kiêu ngạo. Cái gì nhân tộc đương đại thiên kiêu mạnh nhất, chỉ là hư danh. Trong mắt thánh tôn, nữ tử nhân tộc trước mắt quá kiêu ngạo, dám coi thường hắn, là thiên kiêu tuyệt thế của thánh linh tộc, hắn tự nhận là vô địch thiên hạ, đối phương lại bảo hắn đừng nói lớn tiếng. Nhẫn nhịn được, nhục nhã không chịu nổi, hôm nay nếu không cho nữ tử nhân tộc này một bài học, hắn còn mặt mũi nào tồn tại? Sư phụ ta từng nói, thánh linh tộc đều đáng chết, nay đã gặp, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Diệp Niếp Niếp lạnh giọng nói. Nàng nhớ rõ, sư phụ từng nói với nàng, thánh linh tộc tuy khó thai nghén, nhưng coi chúng sinh như cỏ rác, đã gây ra vô số tội ác. Vì vậy, trong mắt sư phụ nàng, chỉ có thánh linh chết đi mới là thánh linh tốt. Thánh linh còn sống, một con cũng đáng chết. Nay đã gặp một con thánh linh, nàng đương nhiên phải tuân theo di nguyện của sư phụ, để nó trở thành một con thánh linh đã chết. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, để mọi người biết, nhân tộc đương đại thiên kiêu mạnh nhất cũng chỉ là trò cười. Thánh tôn giận dữ nói, thánh tôn giận dữ xuất kích, thiên vũ chấn động, trường kích trong tay vung lên, xé rách càn khôn, vô số cổ phù bay tán loạn. Tuy lực kinh thiên động địa, đó là sức mạnh đại đạo chí cao, đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế, thẳng hướng Diệp Niếp Niếp, tranh đấu bùng nổ. Trong cơn thịnh nộ của thánh tôn, mỗi chiêu mỗi thế đều bá tuyệt thiên địa, không hề nương tay. Chỉ có những thiên kiêu đứng đầu mới nhận ra, dù giận dữ, thánh tôn vẫn hết sức cẩn trọng, rõ ràng còn giữ lại hậu thủ. Hừ, nguyên lai là thánh linh đến từ Bất Tử Sơn, đáng chết. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát, thánh tôn vừa ra tay đã thể hiện thực lực kinh người, thế nhưng Vương Huyền lại nhận ra lai lịch của hắn. Bất Tử Sơn là một trong những cấm khu sinh mệnh, tồn tại từ thủa khai thiên lập địa. Người sáng lập ra nó đã là một bí ẩn không thể truy xét. Nhưng Vương Huyền biết, người khai sáng Bất Tử Sơn chính là một thánh linh chứng đạo thành đế, sau đó tự tay chém một kiếm, tự phong ấn mình. Đó chính là Thạch Hoàng, người khai sáng Bất Tử Sơn, một chí tôn sở hữu uy năng khủng bố, trong tay nắm giữ cực đạo đế binh Thiên Hoàng Kích. Khi thánh tôn xuất kích, Vương Huyền cảm nhận được khí tức quen thuộc, vô cùng tương tự với khí tức bất hủ của cấm khu sinh mệnh. Không ngoài dự đoán, thánh tôn hẳn xuất thân từ Bất Tử Sơn, thậm chí rất có thể là truyền nhân của Thạch Hoàng. Sự tự tin của thánh tôn, ngay cả Diệp Niếp Niếp cũng xem nhẹ, chỉ sợ là xuất phát từ lai lịch hiển hách và niềm tin vững chắc vào thực lực bản thân. Đến từ Bất Tử Sơn thì sao, cuối cùng vẫn phải vẫn lạc. Nhân Ma lão tổ khẽ nói, ông ta cho rằng lai lịch không quan trọng, chỉ cần thánh tôn xuất thủ, kết cục đã an bài xong. Diệp Niếp Niếp không thèm liếc nhìn thánh tôn, nàng sắc mặt lạnh lẽo, trên đỉnh đầu hiện ra đại đạo bảo bình, hấp thu nguyên khí trời đất, nở rộ hàng tỷ đạo thần quang. Thần quang chói lọi, chiếu sáng cả thế gian, đánh tan trường kích, phá vỡ cổ phủ, hướng về thánh tôn bao phủ. Thái tôn sắc mặt cứng lại, trước kia đã đoán được nữ tử nhân tộc này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh hơn tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn đã sớm có chuẩn bị, triệu hồi trường kích, lại một lần nữa vung ra, cổ phù lộng lẫy hơn trước kia, cổ phù như vô số mặt trời bừng sáng, chiếu rọi khắp nơi, khiến chư thiên tinh thần cũng phải rung chuyển. Nhiều thiên kiêu chấn động, họ đoán không sai, thánh tôn ban nãy chỉ là thăm dò, chưa hề bộc lộ toàn bộ thực lực. Nhưng điều kinh người đã xảy ra, hàng tỷ đạo thần quang ập tới, đánh bật trường kích, phá tan cổ phủ. Sao có thể, bạch y nữ thánh lại mạnh đến vậy, dễ dàng đánh lui thánh tôn? Không trách, khí tức kinh khủng như vậy, nàng đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Thật hay đây, bạch y nữ thánh trước kia đã đủ mạnh, sau khi đột phá, không biết khủng bố đến mức nào. Trước khi trận chiến nổ ra, đa số thiên kiêu đều không coi trọng bạch y nữ thánh, cho rằng thánh tôn mạnh hơn. Nhưng chỉ một lần giao thủ, tình thế đã ngoài dự liệu, bạch y nữ thánh chiếm ưu thế. Không, bây giờ không còn là bạch y nữ thánh nữa, mà là áo trắng nữ đế. Nữ tử nhân tộc đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế, thánh tôn rơi vào thế hạ phong cũng là điều dễ hiểu. Cùng là chuẩn đế, nhưng hiển nhiên áo trắng nữ đế mạnh hơn. Nhất, thánh tôn giận dữ gầm thét, tay cầm trường kích, toàn lực xuất kích, đại kích rơi xuống, phát ra tiếng gió rít gào. Long văn bắn ra, một con hắc long lao tới, muốn giết đối thủ. Đây là một kích kinh khủng, khiến nhiều thiên kiêu nghiêm mặt, ngay cả họ cũng không chắc có thể đỡ được, nhưng tất cả đều vô ích. Hàng tỷ đạo thần quang đánh tới, như nguồn gốc của đại đạo, bao trùm tất cả. Thánh tôn bị hàng tỷ đạo thần quang tấn công, trong khoảnh khắc bị đánh bay hàng màn tỷ dặm, cố gắng lắm mới dừng lại thân hình, nhưng vẫn không ngừng phun máu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi sao lại mạnh như vậy? Thánh tôn không thể nào chấp nhận kết quả này, hắn tự cho là vô địch, xem thường thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc, muốn mạnh mẽ tiêu diệt đối phương. Nhưng không ngờ, sau khi giao thủ, hắn lại như một con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Ầm ầm, Diệp Niếp Niếp sắc mặt lạnh lùng, không hề có ý định dừng tay, trực tiếp vận dụng lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi, khiến chư thiên chấn động, tinh thần tiêu tán, vô số thiên kiêu sợ hãi. Một quyền vô địch thiên hạ, bộ quyền rơi xuống, bất kể là thiên kiêu tuyệt thế hay thánh linh sắp viên mãn, tất cả đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại trường kích gãy làm đôi, núm máu tươi trôi nổi trong vũ trụ bao la, bi thương và kết thúc. Diệp Niếp Niếp như thể chỉ là một việc nhỏ, quay người tiếp tục đi vào đế quan thứ nhất. Những nơi nàng đi qua, không ai dám ngăn cản, tất cả mọi người tự giác nhường đường, nhìn nàng bước vào đế quan thứ nhất. Trên mặt mọi người rõ ràng còn lưu lại vẻ kinh hãi và khó tin, vạn chúng dưới ánh mắt chăm chú. Diệp Nhiếp Nhiếp áo trắng như tuyết, phảng phất tiên tử giáng trần, người đầu tiên bước vào đế quan thứ nhất. Không một AI dám ngăn cản, trên mặt mọi người đều hiện vẻ kinh hãi. Trận chiến vừa rồi vẫn chưa dứt khỏi trong tâm trí họ. Thánh linh nhất tộc, tuyệt thế thiên tài, sắp đạt tới cảnh giới đại viên mãn thánh linh, lại cứ như vậy bị chém giết sao? Thực ra, nếu chỉ là đánh bại thánh tôn, thậm chí chém giết thánh tôn, cũng không phải chuyện gì to tát. Trận chiến ngang sức ngang tài, liều chết sống, cuối cùng chém giết đối thủ, mới là trận chiến mà họ mong đợi. Nhưng trận chiến này, chỉ có thể nói minh rằng thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc đương đại, Diệp Nhiếp Nhiếp, thực lực cường đại phi thường, khiến người khác phải dè chừng. Con đường chứng đạo duy nhất mới chỉ vừa mở ra, dù tạm thời dẫn trước, cũng không có nghĩa là sẽ dẫn trước cả một đời. Một đường máu lửa, một đường tu luyện, đến cuối cùng, ai mới là người chứng đạo thành đế trong đời này, vẫn còn là điều chưa biết. Nhưng trận chiến vừa rồi thực sự quá kinh người, không phải vì nó khốc liệt, mà là bởi vì nó hoàn toàn là một cuộc nghiền ép một chiều. Phải chăng thánh tôn quá yếu, sắp đạt tới cảnh giới đại viên mãn thánh linh lại chỉ là hư danh, nên mới không chịu nổi một kích? Sự thật hiển nhiên không phải vậy. Khi thánh tôn ra tay, không ít thiên kiêu đều vẻ mặt nghiêm nghị, bị thực lực của thánh tôn làm cho chấn động. Không cần nghi ngờ, thánh tôn tuyệt đối là thiên kiêu hàng đầu đương đại, đạt tới cảnh giới chuẩn đế, thực lực không thể xem thường. Đời này tuy là thời đại hoàng kim, thiên kiêu vô số, chư vương cũng nhiều, nhưng đạt tới cảnh giới chuẩn đế lại rất ít. Trong thời đại hoàng kim này, những người trẻ tuổi đạt tới cảnh giới thánh nhân đã có thể xưng là thiên kiêu, nếu đạt tới cảnh giới thánh nhân vương thì đã vô cùng xuất sắc, thường là thiên kiêu hàng đầu của một tộc. Chỉ đạt tới cảnh giới đại thánh mới có thể xông pha trên con đường tu tiên, trở thành thiên kiêu đứng đầu đương đại, ngạo nghễ quần hùng. Nhưng chỉ khi đạt tới cảnh giới chuẩn đế mới có thể đứng trên đỉnh cao của thiên kiêu, là tuyệt thế thiên tài xuất hiện sau hàng vạn năm, thậm chí hàng triệu năm. Không nghi ngờ gì, thánh tôn đạt tới cảnh giới chuẩn đế cũng là một tuyệt thế thiên kiêu, đứng ở hàng đầu trong vô số thiên kiêu. Hơn nữa, thánh tôn lại xuất thân từ thánh linh nhất tộc, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới đại viên mãn, thực lực có thể nói là khủng bố phi thường, thiên kiêu đương đại. Ai cũng không dám nói chắc chắn có thể đánh bại thánh tôn, nhưng thánh tôn lại không chịu nổi một kích trước mặt thiên kiêu nhân tộc này, chẳng phải là có nghĩa là bọn họ cũng không chịu nổi một kích sao? Tuy chỉ là một trận chiến, nhưng đã cho họ thấy được sự chênh lệch to lớn, một khoảng cách khó có thể vượt qua. Đương đại, ai có thể cùng thiên kiêu khủng bố như vậy giao chiến, tranh đoạt cơ hội chứng đạo thành đế duy nhất? Thực lực kinh khủng như vậy, chẳng lẽ vị trí đại đế đương đại sẽ thuộc về nhân tộc? Không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hãy nỗ lực tiến lên trên con đường chứng đạo duy nhất. Tất cả đều là có thể. Đúng vậy, tranh đấu trên con đường chứng đạo, thành bại nhất thời không quan trọng, chỉ có chứng đạo thành đế mới là tất cả. Không ít thiên kiêu tuy trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn tự động viên mình. Họ sao có thể cam tâm nhường cơ hội chứng đạo thành đế cho người khác? Phảng phất tự thôi miên, họ cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Thời đại hoàng kim mới chỉ bắt đầu, họ vẫn còn thời gian tu luyện. Nhưng họ lại quên một điều, từ xưa đến nay, hầu hết các cổ hoàng và đại đế đều là cường giả đương thời vô địch. Loại vô địch này không phải sau khi chứng đạo thành đế, mà là trong quá trình trưởng thành. Họ chưa từng một lần thất bại. Trong thời đại này, loạn cổ đại đế, người chứng đạo thành đế sau trăm lần thất bại, vẫn chưa xuất hiện. Cho nên chuyện người sau vượt người trước là điều không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ngay cả loạn cổ đại đế, sau khi lập được đại nghiệp ở Ma Thai, cũng là sau khi đánh bại tất cả đối thủ mới chứng đạo thành đế. Sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp bước vào đế quan thứ nhất, tất cả thiên kiêu đều mất đi hứng thú tranh đấu, ào ào bước vào đế quan thứ nhất. Sau đế quan thứ nhất là một đế thành khổng lồ. Đế thành này tồn tại từ lâu đời, có thể nói đã chứng kiến vô số lần tranh đấu trên con đường chứng đạo. Trong đế thành người đông như kiến, đế này quả thực là nơi tụ hội của những cường giả đến từ chư thiên vạn vực. Không chỉ là lời nói suông, mà là thực sự có nhiều người như vậy. Chỉ có khoảng 1.000 người được ghi danh trên tinh bích, nhưng số người đến đế thành này lại nhiều hơn thế rất nhiều. Ghi danh trên tinh bích chỉ là một minh chứng, có thể trong nháy mắt khóa vực tinh vực đến đây khi đế quan thứ nhất mở ra. Dĩ nhiên, những người có thể ghi danh trên tinh bích đều là thiên kiêu đứng đầu đương đại. Đây càng giống như một loại vinh dự. Nhưng khi đế quan thứ nhất mở ra, tất cả mọi người có thể vào đế thành. Đương nhiên không chỉ có 1.000 thiên kiêu kia, có người tự thấy con đường chứng đạo vô vọng. Nhưng khi đế quan thứ nhất mở ra, được vào trong đó tu luyện cũng là cơ duyên vô thượng. Đương nhiên, rất nhiều người tự thấy con đường chứng đạo vô vọng, nhưng đó chỉ là so sánh mà thôi. Bản thân họ cũng là những thiên tài. Dù mỗi vực chỉ có một người, nhưng số lượng cũng kinh người. Vô số tinh thần, vô số tiểu thế giới hỗn độn, những thiên tài từ các vùng đất cổ xưa có sinh mệnh hội tụ lại với nhau. Số lượng nhiều đến kinh người. Bây giờ trăm sông đổ về một biển, đều đến đế thành. Đế thành quả nhiên rất lớn, truyền thuyết nói là do đế tôn kiến tạo, cũng có người nói là sớm hơn thế nữa, khó mà kiểm chứng. Vương Huyền nói, lúc này, hắn cùng nhân ma lão tổ đồng hành trong đế đô. Nón nhìn cổ thành trải qua vô số năm tháng, đế đô rộng lớn mênh mông, hai bên đường cung điện nguy nga nối tiếp nhau, ánh sáng rực rỡ, trận pháp và đạo văn dày đặc. Chỉ có những vết máu trên tường thành là điều duy nhất bất hoặc. Yêu tường thành ngoài cùng núng đầy máu của các thiên kiêu kiệt xuất trong thời đại xa xưa, đến nay vẫn chưa phai mờ. Nhân ma lão tổ trầm giọng nói, đây mới chỉ là khởi đầu. Chính tòa đế quan, mỗi quan một tầng trời, muốn vượt qua cửa ải tiếp theo, chỉ có thể trải qua thử thách máu lửa. Thực ra, những thiên kiêu kia cũng không sai. Chính tòa đế quan chính là cơ hội của bọn họ. Mỗi tòa đế quan đều không tầm thường. Muốn đăng lâm chín tòa đế quan, không phải chuyện dễ dàng. Con đường này, sẽ trải qua chiến đấu máu lửa, trải qua khảo nghiệm sinh tử. Từng bước đều gian nan, nếu có thể dũng mãnh tiến lên, chưa chắc không có cơ hội cuột khởi, đạp đổ quần hùng, đế lộ tranh bá. Xưa nay không phải chuyện nhất thời, mỗi người đều đang không ngừng tiến bộ, xem ai tiến bộ nhanh hơn mà thôi. Dĩ nhiên, trong đời này, muốn tìm ra người nào tiến bộ còn nhanh hơn Diệp Niếp Niếp, e rằng là chuyện không tưởng. Vong Huyền cười nói, xem kịch là được rồi, đợi đến thời cơ chín chắn, chúng ta lại đến đế quan cuối cùng xem thử. Hắn và nhân ma lão tổ căn bản không phải đến tham gia đế lộ tranh bá, mà chỉ là đến xem náo nhiệt. Giống như khách du lịch hơn, nhiều thiên kiêu bước vào đế quan thứ nhất, có người chọn ở lại tu luyện tại sinh mệnh cổ địa phụ cận, cũng có thiên kiêu không dừng lại, bước lên con đường cổ xưa, hướng về đế quan thứ hai mà đi, một đường huyết chiến, một đường tiến lên. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục năm đã trôi qua kể từ khi đế quan thứ nhất mở ra, nhiều thiên kiêu chém giết trên con đường cổ xưa, càng đánh càng hăng, đều có tiến bộ không nhỏ. Chỉ có Diệp Nhiếp Nhiếp, một đường tiến lên, ngoài phá quan ra, căn bản không ai dám ra tay với nàng, không những không ai dám động thủ, nhiều thiên kiêu khi gặp nàng, đều sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Vì thế, trong mấy chục năm này, nàng không hề ra tay một lần, chỉ không ngừng phá quan. Mấy chục năm, dù không ai quấy rầy, nàng cũng chỉ đến được đế quan thứ 6, còn cách đế quan thứ 9 ba tòa. Đây đã là thành tựu kinh người, xưa nay hiếm thấy, nhưng vào lúc này, nàng cũng cảm nhận được áp lực. Tốc độ phá quan đột nhiên giảm xuống, cũng từ lúc này, nàng mới thực sự hiểu. Vì sao sư tôn lại để nàng đến con đường này? Con đường duy nhất. Con đường này không tầm thường, không chỉ có vô số thiên kiêu tranh bá, bản thân con đường này cũng không tầm thường. Trên đường đi, nàng cảm nhận được dấu vết của không ít cổ hoàng và đại đế thời trẻ, cũng từng chứng kiến nhiều bí thuật thất truyền. Trong một vài đế quan, lại có cư dân bản điện, là những người bảo vệ con đường cổ xưa. Chín tòa đế quan, con đường cổ xưa này, và nhiều sinh mệnh cổ địa đều cần người bảo vệ, tu bổ, chỉnh sửa. Những người cần thiết đều là hậu duệ của những kiệt xuất từng thất bại trên con đường này. Bọn họ không thể rời khỏi nơi đây. Số lượng những người này không nhiều, cộng lại cũng chỉ được nửa thành. Bắt đầu xuất hiện từ phía sau đế quan, trong tay họ không những có đủ loại thần liệu, thậm chí may mắn có thể gặp được tiên kim. Quan trọng hơn, những người này còn hiểu biết nhiều cổ kinh, bí thuật đã thất truyền ở bên ngoài. Còn những thiên kiêu bên ngoài, đến từ các đại tinh vực trong vũ trụ, đạo pháp của họ vốn đã đa dạng. Không cần giao thủ, chỉ cần đi qua con đường cổ xưa, nàng đã có thể lĩnh hội vô số cổ kinh và bí thuật. Đây là một cuộc va chạm của vạn đạo và vạn pháp. Là người sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, nàng chưa từng trì trệ, mà là không ngừng hấp thụ dưỡng chất, hoàn thiện bản thân. Chính nàng cũng không biết, đây chính là thiên phú đáng sợ nhất của nàng, cũng là lý do vì sao tương lai Ngoa Nhân Đại Đế được xưng là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ trước đến nay. Dù là công pháp bình thường nhất, trong tay nàng cũng có thể lĩnh ngộ ra những điều khác biệt, lấy pháp chư thiên, lấy đạo vạn tộc, hoàn thiện pháp của bản thân, thành đạo của bản thân. Đây mới là con đường nàng muốn đi. Vì thế, trong mấy chục năm này, dù nàng không hề xuất hiện, nhưng từng khắc từng giây, nàng đều đang tiến bộ. Nàng có dự cảm, khi đến đế quan thứ 9, đang lâm nơi tạo hóa trong truyền thuyết, cũng là lúc Thôn Thiên Ma Công đại thành. Đến lúc đó, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể bước ra bước đó, chứng đạo thành đế. Vương Huyền nói, cũng đến lúc đi xem phía sau đế quan thứ 9 rồi. Mấy chục năm qua, hắn chứng kiến Diệp Nhiếp Nhiếp trưởng thành. Vị đệ tử này đã đi trên con đường thành đạo, không cần hắn lo lắng nữa. Đến lúc này, hắn cũng muốn làm việc của mình. Đây cũng là mục đích hắn đến đế quan thứ 9. Nhân ma lão tổ đầy mong đợi nói, nơi vô thượng trong truyền thuyết, không biết sẽ như thế nào, cử trọng đế quan phía sau ẩn chứa điều gì. Đó là điều khiến bao người từ xưa đến nay thắc mắc, thậm chí không dám dò xét, bởi vì nó liên quan đến bí mật chứng đạo thành đế. Tương truyền, nếu có ai từng vượt qua cửu trọng đế quan, thì chỉ có thể là những cổ hoàng, đại đế vĩ đại của thời đại xưa kia. Có lời đồn chưa được xác thực rằng, chỉ khi đánh bại cửu trọng đế quan, nơi ấy mới thực sự mở ra, tỏa ra hào quang thần thánh. Thế hệ này, con đường duy nhất ấy mới mở ra được vài chục năm, biết bao thiên kiêu tranh đấu quyết liệt, đến nay mới chỉ chinh phục được 6 tòa đế quan. Nhưng rồi, một ngày nọ, Tinh vực phía sau cửu trọng đế quan bỗng phát ra hàng tỷ đạo tinh quang chói lọi, tiếng nổ vang trời, chấn động cả thương mang vũ trụ. Nơi đó sấm sét cuồn cuộn, lôi điện ngập trời, hỗn độn vô tận bành trướng. Giữa những tia sét và sương mù, một thế giới huyền bí hiện ra. Nhiều người cảm nhận được biến cố ấy, kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào con đường duy nhất ấy đã có người đi đến điểm cuối, vượt qua cửa ải cuối cùng? Nếu quả thật vậy, con đường chứng đạo thần bí kia sẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Tiên quang vô tận, chiếu sáng cả vũ trụ. Trong chốc lát, nơi ấy dường như có một tiên vực khổng lồ được mở ra, xuyên suốt tam giới, chấn động thiên hạ. Làm sao có thể? Thiên kiêu mạnh nhất đương đại cũng chỉ chinh phục được 6 tòa đế quan mà thôi. Làm sao lại có người vượt qua cửu trọng đế quan? Đúng vậy, thiên kiêu mạnh nhất, Diệp Nhiếp Nhiếp, nàng cũng chỉ đến được cửa thứ 6. Sao lại có người nhanh chân hơn? Chẳng lẽ có yêu nghiệt tuyệt thế nào ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ phá vỡ cửu trọng đế quan? Vô số người kinh hãi, họ khó lòng hiểu được biến cố này, càng không tin điều đang diễn ra trước mắt là sự thật. Từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp đánh bại Thánh Tôn, danh hiệu thiên kiêu đệ nhất đương đại đã thuộc về nàng. Không ai dám khiêu chiến. Trước khi bị đánh bại, nàng là cường giả nhất trên con đường chứng đạo, tự trưng cho sự bất khả chiến bại. Nhưng ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ cũng chỉ đến được đế quan thứ 6. Ai có thể vượt qua đế quan thứ 9? Điều này chẳng phải hàm ý rằng còn có người mạnh hơn Diệp Nhiếp Nhiếp luôn ẩn mình trong bóng tối? Đó là suy đoán khiến người tuyệt vọng. Một Diệp Nhiếp Nhiếp đã khiến tất cả thiên kiêu đỉnh phong đương đại cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đây lại xuất hiện một tồn tại càng mạnh mẽ hơn, ngay cả những thiên kiêu đứng đầu cũng phải nghi ngờ. Liệu họ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.